mặt trôn ở bờ vai của hắn, hai người cùng đắm chìm ở dư âm cao chiều. Một hồi lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net